Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 528, chương 526. Ngô Lý rất phối hợp. Đầu năm nay có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là, dáng dấp đẹp trai cũng được a. Cái gì? Đẹp trai không thể coi như ăn cơm. Rất xin lỗi đâu, đó là người không có đẹp trai đến cảnh giới nhất định. Đợi đến đẹp trai đến cảnh giới nhất định thời điểm, cũng là có thể coi như ăn cơm. Cũng tỉ như Sở Phàm đẹp trai. Đối với Sở Phàm tới nói, hắn liền đẹp trai đến có thể ăn cơm. Đây là bởi vì thân thể của hắn, mỗi một phút mỗi một giây đều chiếm được kỹ năng cải tạo. Hô hút đi vào không khí sẽ trải qua loại bỏ, hấp thu hết thảy vật thể, đều sẽ có được tịnh hóa cùng tăng cường. Đây hết thảy sẽ vì Sở Phàm mang đến hiệu quả gì đâu. Đầu tiên là làn da sẽ càng ngày càng tốt, bề ngoài bên trong thiếu hụt sẽ từ từ sửa đổi. Tiếp theo là thân thể càng ngày càng mạnh, xương cốt, cơ bắp đợi lát nữa càng ngày càng cứng rắn. Cho nên, Sở Phàm sẽ càng ngày càng đẹp trai, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Vô luận phương diện kia, giờ phút này, Ngô Lý nhìn về phía Sở Phàm, ánh mắt bốn lẻ loi, tất cả đều là ngưỡng mộ. Thần tượng của nàng là Âu Mỹ nào đó hàng hiệu minh tinh. Biết hát biết nhảy Grammy nắm bắt tới tay mềm cái chủng loại kia. Mà giờ khắc này Sở Phàm hoàn toàn là thần tượng nàng cái chủng loại kia phong cách. Đồng thời so thần tượng của nàng còn muốn đẹp trai vô số phân. Cho nên, Ngô Lý trầm luân, ta muốn thấy ngươi nhảy bài hát kia. Ngô Lý theo bản năng nói một câu, nhưng mà, a, muốn nhìn ta nhảy kia một bài. Cái nào một bài a? Ta mẹ nó lúc nào sẽ khiêu vũ rồi? Yến, muốn ngược lại là lại. Khục, tùy tiện xoay uốn éo nha. Chỉ cần tứ chi cân đối đều sẽ nhảy. Ai, phiền muộn a. Nhìn lên trước mặt một mặt hoa si ngưỡng mộ Ngô Lý. Sở Phàm đầu lớn như cái đấu. Cỏ, lại phải thu kế tiếp. Cũng không phải nói trướng mắt Ngô Lý. Mặc dù thẩm mỹ có chút mệt nhọc, nhưng Ngô Lý nói thế nào cũng là 90 phân trở lên mỹ nữ. Lại thêm cặp kia, biết nói chuyện con mắt. Chỉnh thể điểm số vẫn còn rất cao. Sở Phàm từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá Ngô Lý dáng người. Cũng không tệ lắm, mặc dù cái nào cũng không tính kinh người. Nhưng tỷ lệ không tệ. Được rồi, thu cất đi. Sở Phàm nói, tốt, ếch, Ngô Lý trong nháy mắt tỉnh lại. Lần này lại nhìn về phía Sở Phàm, hoàn toàn không có trước đó, kiêu hoành. Ngược lại là mang theo không che giấu chút nào yêu thương. Sở Phàm chính muốn nói cái gì? Kết quả Ngô Lý lại trực tiếp nhích lại gần. Ôm Sở Phàm liền là dừng lại gặm. Như vậy chủ động sao? Loại tình huống này không phối hợp. Đây chẳng phải là uổng là nam nhân. Tới đi, để ngươi cô nàng này thể nghiệm một chút ca môn lợi hại. Một bên khác, Khúc Tiểu Yêu đều sắp điên rồi. Nàng cho Sở Phàm đánh rất nhiều điện thoại đều không người tiếp. Dứt khoát cuối cùng Sở Phàm trở về điện thoại. Thế nhưng là, hiện tại thế nào a? Làm Ngô Lý học muội. Khuê mật thêm thư ký, nàng 10 phần hiểu rõ Ngô Lý tính cách, tuyệt đối là bênh người thân không cần đạo lý hạng người. Chỉ cần là Ngô Lý công nhận người, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp, mà bây giờ Ngô Lý cho rằng Sở Phàm lừa bán chính mình. Muốn xảy ra chuyện a? Nếu như là tải bổn thị lời nói, Khúc Tiểu Yêu không có lo lắng nhiều. Nhưng đây là tại bên ngoài thành phố A. Trọng yếu nhất, Ngô Lý muốn tìm phiền toái là nàng nam nhân. Khúc Tiểu Yêu lập tức ngồi không yên. Nàng thật không muốn nhìn thấy Ngô Lý cùng Sở Phàm phát sinh mâu thuẫn. Cho nên nàng chuẩn bị đi nói rõ Sở. Không nói để Sở Phàm cùng Ngô Lý trở thành bằng hữu. Tối thiểu để bọn hắn sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Sở Phàm, kia là nàng yêu nam nhân. Ngô Lý, kia là nàng cả đời khuê mật, cho nên nàng không có khả năng từ bỏ bất kỳ một cái nào. Cái gì? Cái gì? Không đủ yêu Sở Phàm? Vì Sở Phàm ngay cả cái khuê mật đều không thể từ bỏ. Nếu quả như thật từ bỏ Ngô Lý, như vậy Khúc Tiểu Yêu vẫn là cái kia Khúc Tiểu Yêu sao? Sở Phàm muốn cũng không phải là một cái bị kỹ năng đặc hiệu cải biến tính cách nữ nhân, mà là một cái yêu chính mình, nhưng lại có thể bảo trì nữ nhân của mình. Mặc dù kỹ năng đặc hiệu sẽ hấp dẫn nữ nhân yêu Sở Phàm, nhưng lại sẽ không cải biến một nữ nhân, trừ phi là tâm cảnh không đúng, tâm thuật bất chính nữ nhân, cũng sẽ không cải biến một cái tâm tính khỏe mạnh cùng bình thường nữ nhân. Thế là, Khúc Tiểu Yêu ra cửa, lái xe hướng Sherman, sân đánh gôn chạy tới. Văn phòng, Sở Phàm chính ôm Ngô Lý. Hắn rất kinh ngạc, bởi vì Ngô Lý không chỉ có người mang danh khí, trên thân còn có một loại dễ ngửi mùi, mùi thơm cơ thể. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là loại mùi này để Sở Phàm cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, đồng thời để hắn đối lúc này loại chuyện này hứng thú tăng nhiều. Cái này mẹ nó là thuốc tình dược a, thật thần kỳ, thật sự là ứng câu nói kia thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Nhưng cái này nhìn như thần kỳ mùi lại cho Ngô Lý mang tới rất nhiều bối rối cùng trở ngại. Tỷ như lúc đi học nàng liền muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không phải mùi liền sẽ để người nghĩ phương diện kia. Cho nên, Ngô Lý rất buồn rầu. Bất quá nàng cũng tìm được biện pháp giải quyết, xuyên một bộ bịt kín tốt liên thể áo. Nhưng liên thể áo, nóng a, lên một lượt nhà vệ sinh thời điểm cũng rất không phương diện. Dù sao Ngô Lý đối với cái này rất buồn rầu. Loại mùi này cho nàng mang đến rất nhiều phiền não. Không bất quá có nam nhân hết thảy coi như cũng không giống nhau. Sở Phàm liền rất thích cái mùi này mà. Sở Phàm đang nghĩ, để Ngô Lý gia nhập hậu cung đại quân, về sau mùi phát ra mở về sau, những nữ nhân kia sẽ có phản ứng gì đâu. Ngao ngao kêu nhào tới cầu chính mình cỏ. Khục, đứng đắn một chút. Đại khái 1-2 phút về sau, lẫn nhau đều kết thúc trước đó, dây dưa. Ngô Lý trực tiếp ngồi phịch ở xử lý công trên bàn không về được thần. Nghỉ ngơi lấy lại sức gần 20 phút, Ngô Lý mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng không có chút nào thẹn thùng đi vào Sở Phàm trước mặt. Một phát bắt được dưới đũng quần, nói, trách không được Khúc Tiểu Yêu yêu ngươi, rất lợi hại mà. Sở Phàm tức giận nhìn nàng một cái, nói, yêu ta nhưng không phải là bởi vì lợi hại, ta cùng Khúc Tiểu Yêu còn không có cái kia đâu, nàng chỉ là dùng miệng giúp ta. Ngô Lý sững sờ, sau đó nói, ngươi ý tứ này ta còn kể đến sau cư lên. Lạc lạc lạc lạc tương đương. Sở Phàm ngoặc kép, cái này thành ngữ dùng không có tâm bệnh. Ngay tại Sở Phàm muốn nói gì thời điểm, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra, dọa Sở Phàm cùng Ngô Lý hai người nhảy một cái. Ngô Lý, ngươi vung ra, không nên động thô a. Khúc Tiểu Yêu cũng là ngây ra một lúc, bất quá nàng nơi nào nghĩ tới Ngô Lý sẽ cùng Sở Phàm kia cái gì. Chỉ cho là Ngô Lý tại đối Sở Phàm, đánh, bắt lấy hắn, a. 3.2 a, Ngô Lý cùng Sở Phàm đều là khẽ giật mình. Bất quá Sở Phàm phản ứng bao nhanh, hắn lập tức biểu hiện ra một bộ ta đau quá biểu lộ, còn lẩm bẩm nói, ôi, đừng nạn, nhanh phát nổ. Ngô Lý ngoặc kép, nàng mí mắt cái kia nhảy a, vua màn ảnh a ngươi, cái này đến lúc nào rồi còn giả? Ngô Lý không muốn giả, nàng cảm thấy cái này không có cái gì không thể nói. Đã đều cùng Sở Phàm kia cái gì, về sau cùng một chỗ thôi. Dù sao Sở Phàm cũng không phải chỉ có nàng và Khúc Tiểu Yêu hai nữ nhân. Thế nhưng là, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, cũng không thể làm như không thấy a. Thế là, Ngô Lý tới cái, đùa giả làm thật. Lập tức bóp một cái. Sao? Người thật bóp à? Sở Phàm lúc ấy một phát miệng. Là thật có chút đau nhức à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.